Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, một bát thao thiết canh. Cả đời Sở Trường Sinh, bộ phương thanh âm rất lạnh nhạt, không là rất lớn âm thanh, nhưng lại là làm cho tất cả mọi người đều là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lưu Gia Lý toàn thân run lên, tròng mắt nháy mắt trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy bộ phương. Hắn mẹ nó nghe thấy cái gì? Bộ phương lại để cho Thu đại trưởng lão làm phục vụ viên. Cái này. Đây quả thực thật ngông cuồng a. Đại trưởng lão xem như thao thiết cốc chí cao vô thượng tồn tại. Là thao thiết cốc trụ cột. Làm sao có thể thành làm một cái quán ăn phục vụ viên đâu? Ông, băng vải khuếch tán ra đến. Dần dần lộ ra này băng vải chi hạ một đạo thân hình. Cái kia thân hình trôi nổi ở trong hư không. Dần dần hiển hiện ra. Ảnh chiếu trận pháp rọi sáng ra một màn này. Này Lân Ngọc quán bên ngoài tất cả mọi người là kích động lên. Thật sự là đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Lại sinh hoạt. Sở Trường Sinh trên thân này lít nha lít nhít huyết động bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Đang nhanh chóng khép lại. Này huyết nhục nhúc nhích, huyết động bị lấp đầy, bành trướng sinh cơ từ hắn trong thân thể quanh quẩn mà lên. Phảng phất là hóa thành nhất điều trường long đồng dạng quấn quanh lấy hắn thân thể. Sở Trường Sinh trong miệng phát ra thét dài, cả người khí tức đạt tới đỉnh phong. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt đều là hào quang óng ánh tại lóa mắt cùng chói mắt. Sở Trường Sinh nhìn về phía bộ phương. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Bộ phương lời nói Sở Trường Sinh tự nhiên là nghe được. Hắn tại do dự. Từ hôm nay trở đi hắn đem không phải thao thiết cốc đại trưởng lão. Sở Trường Sinh ánh mắt có chút hoảng hốt. Này đã từng gánh vác ở trên người hắn nặng nề gông xiềng. Chẳng lẽ tại hôm nay muốn bị tan mất à? Sở Trường Sinh trầm mặc. Hắn không có cách nào rất nhanh liền là trả lời bộ phương. Hắn có thể cảm thấy bộ ngực hắn, trái tim cường kiện mà hữu lực nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ có bành trướng thăng cấp chuyển vận đến hắn thân thể bốn phía. Làm dịu hắn thân thể, nhượng hắn thân thể trở nên càng thêm cường đại, loại này cảm giác mạnh mẽ, là Sở Trường Sinh chưa bao giờ thể nghiệm qua. Loại cảm giác này, thật là khiến người ta hưởng thụ a. Sở Trường Sinh giơ tay lên. Băng vải treo ở hắn trên thân thể, bị hắn nâng lên, hắn nhìn lấy chính mình hai tay, thở dài một hơi, Sở Trường Sinh khuôn mặt bắt đầu trở nên tuổi trẻ, nếp nhăn bị phủi nhẹ, hóa thành một tuấn mỹ thiếu niên bộ dáng, thiếu niên khuôn mặt như đao gọt, mũi thẳng như câu, mày kiếm mắt sáng, xuất khí nhượng rất nhiều người đều là hoảng hốt, tuổi trẻ Sở Trường Sinh, lại trở về. Thế nhưng là Sở Trường Sinh đầu đầy trắng bệch, sợi tóc vẫn như cũ là như vậy tái nhợt. Nhưng là chuẩn bị trong suốt, tràn ngập năng lượng, vuốt từ bản thân rear map. Sở Trường Sinh trong ánh mắt bắn ra điểm điểm tinh mang. Người không có cự tuyệt quyền lực, chấm ngoặc kép, bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt mà nói, hắn trong lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Cái này Sở Trường Sinh có chút hoảng hốt. Đây là quen mình này bếp nhỏ tử a. Khi nào trên người có mãnh liệt như vậy uy thế, Sở Trường Sinh sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng không thể cự tuyệt. Chết tư vị hắn đã hưởng qua. Hắn không muốn chết lại. Thao thiết cốc gông xiềng thuộc về chết đi Sở Trường Sinh. Bây giờ tân sinh Sở Trường Sinh cũng là thao thiết quán ăn phục vụ viên. Chỉ đơn giản như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là cái phục vụ viên, không còn là thao thiết cốc đại trưởng lão. Sở Trường Sinh bình tĩnh nói ra câu nói này. Hắn sắc mặt thản nhiên, trong đôi mắt không có chút nào chớp động, chỉ có đạm mạc cùng chân thành. Gánh vác thao thiết cốc nặng nề gông xiềng nhiều năm như vậy. Hắn cũng đúng là hơi mệt chút, đã mệt mỏi, này liền buông tay đi. Rất tốt, bộ phương khóe miệng kéo một cái. Sau một khắc, đưa tay phải ra, ông, này buộc chặt tại Sở Trường Sinh trên thân đen trắng băng vải trong nháy mắt trở về. Quấn quanh ở bộ phương trên cánh tay, Đêm nay hắc da thịt trắng bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Đa tạ bộ lão bản ân cứu mạng. Một bát thao thiết canh. Cả đời Sở Trường Sinh. Sở Trường Sinh bắt lấy chính mình rear map. Sau một khắc đầu ngón tay chân khí dâng lên. Bỗng nhiên xẹt qua. Đầy trời màu trắng rear map chính là bay tán loạn. Cắt rear map. Sở Trường Sinh trở nên càng thêm tuấn mỹ. Quang hoa cái cằm. U buồn ánh mắt. Nhượng không ít người đều là tim đập thình thịch. Nhưng là càng làm cho thao thiết cốc bên trong người chấn kinh. Vẫn là Sở Trường Sinh thế mà đáp ứng bộ phương yêu cầu. Đại trưởng lão thật đi làm một cái quán ăn phục vụ viên. Tà thiên, việc này vừa ra, toàn bộ thao thiết cốc. Không, là toàn bộ vương đình thánh địa đều là sắp địa chấn A. Còn lại thánh địa nếu như biết tin tức này, sẽ lại lần nữa dục dịch. TTT, rất nhiều người đều là sắc mặt biến. Sở Trường Sinh thân thể chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất. Hắn đối bộ phương cung kính thi lễ. Sau một khắc, Sở Trường Sinh chính là ngồi thẳng lên. Quay người hướng phía Na Lâu. Hạ, cất bước mà đi. Bước ra một bước. Sở Trường Sinh trên thân khí tức chính là mãnh liệt tăng vọt. Hắn trên đỉnh đầu từng tòa hồn bậc thang nổi lên. Bát tầng hồn bậc thang hiển hiện. Bước thứ hai phóng ra. Bát tầng hồn bậc thang phía trên lại lần nữa ngưng tụ một tầng. Cửu tầng hồn bậc thang thành hình. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Sở Trường Sinh mỗi phóng ra một bước. Trên thân khí tức đều là phi tốc tăng vọt. Rất nhanh, cửu tầng hồn bậc thang phía trên. Chính là ngưng tụ ra một tinh trí thần đài. Thần đài nở rộ rạng rỡ quang mang. Sáng chói vạn phần. Bộ ngực hắn phun tỏa hào quang. Tim đập, đinh tai nhức óc. Thao thiết chi tâm tựa hồ cùng Sở Trường Sinh ngưng tập hợp một chỗ. Đứng tại lầu hai đầu bậc thang. Sở Trường Sinh đạm mạc nhìn xuống qua. Ánh mắt như lôi đình giống như nhìn thẳng này chật vật ngồi thẳng lên Yến Thành. Yến Thành cảm giác mình liền mật đều muốn bị phun ra. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn một chút cách đó không xa. Vuốt vuốt ngón tay Minh Vương ngươi ha. Tiểu cáp lên lầu. Còn lại ân oán. Nhượng chính bọn hắn giải quyết. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm từ Na Lâu bay xuống. Minh Vương ngươi à đôi mắt nhất thời sáng lên. Khóe miệng tà mị nhếch lên. Nhìn Yến Thành liếc một chút. Nhìn cái sau nghĩ mà sợ che dạ dày. Mặt mũi tràn đầy rùng mình. Sau một khắc, Minh Vương chính là nhẹ nhàng hướng phía trên lầu chạy tới. Đi ngang qua Sở Trường Sinh bên cạnh thân thời điểm. Minh Vương lông mày nhất thời vẩy một cái. Nghi hoặc nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút. Không tệ a, tiếp xuống có thể hạ tử thủ. Đây chính là vương đặc địa lưu cho ngươi. Đánh không chết coi như mất mặt. Minh Vương ngươi a vừa cười vừa nói. Nói xong chính là vượt qua Sở Trường Sinh. Đi vào bộ phương bên cạnh thân. Xoa xoa tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Sở Trường Sinh ánh mắt di động. Rơi vào dưới đáy Yến Thành trên thân. Hắn trên đỉnh đầu thần đài nở rộ quang huy. Một khỏa thao thiết chi tâm. Trực tiếp đem hắn tu vi cho nâng lên đại năng đỉnh phong. Nửa bước thần linh chi cảnh. Tuy nhiên chưa từng nhóm lửa thần hỏa. Nhưng là có ở ngực thao thiết chi tâm tại. Sở Trường Sinh sớm muộn có thể nhóm lửa thần hỏa. Thành tựu nhất phương giáo chủ. Bất quá liền xem như thành tựu nhất phương giáo chủ. Sở Trường Sinh biết. Hắn như cũ chỉ có thể là một cái phục vụ viên. Nhưng là, trước đó, một số ân oán cần thanh tẩy. Đã bộ lão bản đem ngươi lưu cho ta giải quyết. Vậy ta lần thứ nhất biểu diễn liền không thể nhượng bộ lão bản thất vọng. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh từng bước một từ này trên bậc thang đi xuống. Một bước đạp xuống, thang lầu nhất thời vỡ nát. Hóa thành toái phiến bay tán loạn mà ra. Thế nhưng là Sở Trường Sinh thân hình lại là vẫn như cũ như dẫm lên bậc thang. Vững vững vàng vàng rơi xuống. Rất nhanh, chính là dẫm tại đệ nhất tầng trên mặt đất. Yến Thành cũng là ngồi thẳng lên. Hắn xóa đi khóe miệng chảy xuống một giọt máu. Đôi mắt dần dần trở nên sắc bén. Coi là trọng sinh liền vô địch. Bất quá vừa mới ngưng tụ thần đài. Ngươi có tư cách gì tại thống lĩnh trước mặt kêu gào? Chấm ngoặc kép. Yến Thành dày đặc nói ra, trường cung màu đen bị hắn chậm rãi nắm trong tay. Cái trên tay, ta đã có thể giết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Chấm ngoặc kép, ta đã không phải là Thao Thiết Cốc đại trưởng lão, nhưng là giữa chúng ta ân oán vẫn là cần thanh tẩy. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh nói ra, tuấn mỹ dung nhan phản xạ quang hoa, nhìn không ít người đều là có chút hoảng hốt. Cái này mẹ nó quả nhiên không phải bọn họ đại trưởng lão. Chớ chảy máy bay nhìn xa xa một màn này, miệng cũng là không khỏi mở lớn. Hắn không nghĩ tới, Thao Thiết Chi Tâm hiệu quả thế mà cường đại như vậy. Không, phải nói là đi qua bộ phương tay, nấu nướng sau Thao Thiết Chi Tâm hiệu quả càng thêm đáng sợ. Đến Thao Thiết Chi Tâm chỉ có thể bảo chứng Sở Trường Sinh bất tử. Nhưng là muốn nhượng hắn cải lão hoàn đồng, chiến lực tăng vọt vẫn là rất khó khăn. Chớ chảy máy bay nhìn lấy tuổi trẻ mấy chục tuổi Sở Trường Sinh. Nhìn lấy này giống như thiếu niên. So từ bản thân còn muốn đẹp trai nhiều Sở Trường Sinh. Khóe miệng roi ra, tinh bàn phù hiện trong tay hắn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bắt đầu thôi diễn. Hắn có loại cảm giác. Sở Trường Sinh vận mệnh tựa hồ tại thời khắc này cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Bỗng nhiên, tinh bàn run run. Vạn thiên tinh quang từ này tinh bàn bên trong bắn ra mà ra. Chớ chảy máy bay ngốc, trong lỗ mũi lại lần nữa máu tươi phun như suối. Toàn bộ trực lăng lăng từ trên cây ngã xuống, đầu tựa vào mặt đất, lại mẹ nó vượt qua hắn thôi diễn phạm trù. Thật đáng sợ, việc này Phương không hổ là tài giỏi thánh nữ tâm ma. Xem ra muốn mang về là làm không được. Chớ chảy máy bay sờ lấy máu mũi, từ dưới đất bò dậy. Hắn phức tạp nhìn bộ phương liếc một chút, sau cùng dựa vào trên tàng cây. Hắn dự định xem hết trận này náo nhiệt chính là trở về Thiên Cơ Thánh Địa. Bộ phương sự tình hắn cần muốn nói cho Mạc bà bà. Muốn mang về thánh nữ tâm ma, hắn làm không được oa. Hắn cũng không có cách, hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Đánh lại đánh không lại, lừa gạt lại lừa gạt không đi. Đợi tiếp nữa. Chớ chảy máy bay sợ chính mình cũng trầm luân ở chỗ này. Nơi này dụ hoặc thật sự là quá nhiều. Nhiều như vậy ăn ngon. Quả thực là thiên đường. Oanh, Lân Ngọc quán trong, một trận khí lãng cuồn cuộn tản ra. Yến Thành trước người, từng vị thủ vệ bắn ra khí thế. Mắt lộ ra phong mang thủ hộ lấy Yến Thành. Sở Trường Sinh chắp lấy tay. Chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đạp xuống. Mặt đất đều là chấn động, mở ra tỏa thiên trận, chảm cái này Sở Trường Sinh. Yến Thành xoa xoa chính mình dạ dày, chậm rãi kình về sau, thét dài mà nói, ánh mắt của hắn sắc bén, như sắc bén kiếm quang đồng dạng nhìn thẳng Sở Trường Sinh. Lầu hai cửa vào, bộ phương bọn người là đứng ở tại bên trên, nhìn xuống dưới đáy chiến đấu. Yến Thành ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương, mặt mũi tràn đầy dày đặc, bộ lão bản, đáng chết bộ lão bản, giết, tỏa thiên trận, lên, từng cái thủ vệ cước bộ tựa như ảo mộng thực sự mở. Sau một khắc mỗi người trên đỉnh đầu đều là có hư ảnh hiển hiện, hư ảnh ngưng tụ, hóa thành một đạo bàng đại ma thần hư ảnh, này hư ảnh trên hai tay nắm một cây rầm rầm băng lãnh đen nhánh xiềng xích. Ma thần trợn mắt thẳng trừng, nhìn thẳng Sở Trường Sinh. Sau một khắc, bọn thủ vệ kêu giết mà đến. Khủng bố thất lang quét mà đến. Đem Sở Trường Sinh sợi tóc đều là thổi phiêu đãng đứng lên. Sở Trường Sinh ánh mắt đạm mạc, chắp lấy tay, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn thần đài quang huy càng thêm sáng chói. Rầm rầm, này xiềng xích càn quét mà ra. Vắt ngang mà đến. Đem lầu một vách tường đều là quét băng liệt, thẳng đến Sở Trường Sinh mà đến. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh, hết thảy tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Bọn thủ vệ đều là ngốc trệ nửa ngày, sau một khắc đều là hít sâu một hơi, bởi vì Sở Trường Sinh giơ tay lên, bắt lấy này đen nhánh băng lãnh xiềng xích. Anh Tuấn khuôn mặt chậm rãi dương lên, cái cằm vẩy một cái, lộc cộc lộc cộc. Về sau, tại tất cả mọi người ánh mắt thít chặt bên trong, Sở Trường Sinh này nắm lấy xiềng xích một cánh tay mãnh liệt mà biến hình. Lập tức trở nên 10 phần cự đại, khủng bố bắp thịt nâng lên, bắp thịt còn như là bàn thạch,